Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2430, chương 2432. Đừng lại tiếp tục chờ đợi. Là ngươi, giờ khắc này, nhìn xem xuất hiện tại Rama trước mặt Otterer, Ketsaru nụ cười trên mặt cuối cùng biến thành giật mình. Gorgon cũng là mở to hai mắt, giống như là thấy run rẩy một dạng, không tự chủ được lui lại một bước. Giờ này khắc này bên trong, nhìn xem cái kia màu trắng thiếu nữ, Gorgon liền phảng phất cảm thấy dùng cả mình từ phía sau lưng xông tới. Làm nàng vừa kinh vừa sợ. Ngươi là ai? Vì cái gì ta sẽ đối với ngươi sinh sinh sợ hãi? Gorgon liền kêu lên, nơi này liền không thể không nói một thoáng. Tại Gorgon trong ba tỷ muội, Medusa cùng mình hai vị tỷ tỷ so sánh, kỳ thật có một cái chỗ khác biệt. Ba tỷ muội mặc dù đều là nữ thần, vừa vặn làm tỷ tỷ Tư Quá Vâng cùng nổi bật Thụy Eo đều là tương đương hoàn mỹ nữ thần. Tức sẽ không trưởng thành, cũng sẽ không già đi, bất lão bất tử, làm nam tính ước mơ cụ hiện hóa, chính là thần tượng, cái này khái niệm hoàn thành phẩm. Mà thân là muội muội Medusa thì là không hoàn toàn nữ thần, cho nên có thể đủ trưởng thành, lực lượng cũng có thể mạnh lên, mới có thể không ngừng giết chết đến đây hãm hại chính mình tỷ muội ba người nhân loại. Sau cùng mất khống chế nổ tung, biến thành Gorgon quái vật. Dạng này Medusa làm không hoàn toàn nữ thần, đối với tại thái cổ thời kỳ gặp phải chư thần lớn diệt vong đi qua sớm đã quên đến không còn một mảnh, chớ nói chi là hiện tại Gorgon đã không còn là Medusa, chỉ là nổi cơn điên ma vật, thuần túy căm hận lấy nhân loại trang bị. Như không phải là bởi vì Holy Grail, lực lượng thu được Tiamat Divinity, hỗn hợp tại tự thân trên thân, trở thành hợp lại Divinity tồn tại, nhường cỗ này Divinity bản năng sinh ra như là gặp được thiên địch hoảng hốt. Cái kia Gorgon thậm chí đều sẽ không đối Otterer tồn tại sinh ra phản ứng. Hiện tại, Gorgon chỉ là nhìn xem Otterer, trong lòng một trận kinh sợ, chỉ có Istar chăm chú nhìn chằm chằm Otterer, rất lâu mới nôn thở một hơi. Mặc dù đã biết nàng tồn tại, nhưng giống như vậy trực diện, quả nhiên vẫn là sẽ cảm thấy e ngại a. Istar như thế nỉ non, Otterer lại không để ý chút nào tam nữ thần phản ứng, lạnh lùng nhìn xem các nàng, thân lên tản ra phá hư gợn sóng, nhường ba cái nữ thần cũng đều sắc mặt biến ảo. Rama nhìn xem tất cả những thứ này, trên mặt từ đầu đến cuối không có gợn sóng. Rama chỉ là nói như vậy, khó được tam nữ thần đô xuất hiện ở đây, nếu như có thể tại đây bên trong duy nhất một lần đem toàn bộ các ngươi nắm bắt, cái này dị điểm vấn đề hẳn là có thể giải quyết. Thật là một cái cơ hội tốt. Nếu như vậy, nhường không khí hiện trường lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng. Nếu như là vừa mới Rama nói ra nếu như vậy, cái kia tam nữ thần nhất định sẽ coi hắn là không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ, ba người đã không dám nghĩ như vậy. Otterer tồn tại đã để ba vị này nữ thần đều kiêng kỵ. Chỉ là, cơ hội là không sai, nhưng lần này, ta giống như có chút làm loạn. Rama nói như vậy lấy, nhường tam nữ thần đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó cuối cùng phát hiện Rama dị thường. Chỉ gặp Rama trên người ma lực gợn sóng chẳng biết lúc nào trở nên tương đương mỏng manh, thậm chí sắc mặt đều xuất hiện có chút trắng bệch. Này nói cho mọi người, Rama trên thân xuất hiện một vài vấn đề, trên thực tế cũng là như thế. Ma lực của ngươi trị số đã xuống đến nguy hiểm giá trị trở xuống. Magic Circuit vận chuyển xuất hiện 0.8 giây tắc nghẽn trễ. Rama, trong máy bộ đàm, Olga Marie, The Vanh Si cùng Roman thanh âm theo vừa mới bắt đầu vẫn giống như vậy. Truyền vào Rama trong tai, Rama tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Bởi vì tại Bloodfield bên trong một phen hành động, lại liều lĩnh triệu hoán quyến thú, giải phóng Galatin tên thật, ma lực của mình liền triệt để hạ xuống một cái rất nguy hiểm mức độ. Đương nhiên, Magic Circuit trạng thái cũng lần nữa trở nên có chút không ổn. Nhưng Rama theo vừa mới bắt đầu liền một mực tại nếm thử điều chỉnh. Miễn cưỡng đè xuống chuyển biến xấu xu thế. Nói cách khác, lại tiếp tục đánh xuống. Tình huống đối Rama cũng có chút bất lợi. May mắn, lần này cũng không tính là hoàn toàn không công mà lui. Ít nhất, Rama cuối cùng gặp được tam nữ thần đồng minh, toàn cảnh, biết được lực lượng của các nàng, càng phá hủy Bloodfield bên trong thai nghén, liền, Holy Grail, chỗ đều đã làm rõ ràng. Hy vọng lần sau gặp lại lúc, các ngươi còn có thể giống lần này một dạng, ung dung quá thay thảo luận đến cùng nên làm sao tranh đoạt ta sự tình đi. Câu nói này, nói cho các nữ thần, Rama dự định làm gì? Chờ, các nữ thần liền định làm chút gì đó. Otterer, Rama ại ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho các nàng. Trực tiếp lên tiếng, oanh, Otterer lập tức không chút nghĩ ngợi giơ lên trong tay phô tông dây. Nhưng phá hư lực lượng ầm ầm chợt hiện, hóa thành tấm lụa, phá hư, Otterer cứ như vậy vung xuống phô tông dây. Nhường phá hư tấm lụa phảng phất quang mang quét ra ngoài. Ngoặc kép chấm than, Gorgon, Ketsaru cùng với Istar một nhóm ba người trong lòng. Sợ hãi tình cảm bạo phát, nguy hiểm, làm tự nhiên khái niệm hóa thân. Thế giới một bộ phận, ba vị nữ thần liền biết. Một kích này đáng sợ bao nhiêu. Đó là đối thế giới, đối văn minh đặc công lực lượng. Lực lượng kia đối với thần linh tới nói, tuyệt đối là chí mạng, liền thân làm thần tạo binh khí kinh gu đều con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh sợ. Bởi vậy, cơ hồ là liền không cần suy nghĩ, mọi người có kích động cánh chim điên cuồng chạy trốn, có khu xử kết san cốt lơs quay đầu liền chạy, có trực tiếp điều khiển thiên thuyền bay về phía không trung, còn có trực tiếp như viên đạn bắn mở. Trong nháy mắt cách xa một phương này khu vực, oanh, phá hư quang mang cứ như vậy quét qua, đem mặt đất thổi bay, đem khí quyển yên diệt, đem cát bụi thôn phệ, đem đất đá nát bấy, như là theo thế giới bản thân hung hăng cắt lấy một khối một dạng. Ầm ầm một tiếng, phá hủy thịt chung quanh một vùng, rừng gỗ sam liền triệt để bị phá hư, giống như gặp phải thiên thạch trực kích. Chờ đến hết thảy đều tan thành mây khói lúc, chỉ còn lại một cái thăm thảm như vực sâu hố to tọa lạc tại nơi đó. Còn lại cái gì đều không thừa xuống, Rama đám người tự nhiên cũng đã không còn nữa. Chẳng biết lúc nào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đến mức các nữ thần, từng cái tại phá hư hồng lưu bên trong ngã bay ra ngoài. Trên người thần khí nhiều ít đều có vẻ hơi hỗn loạn. Đáng giận, Gorgon liền nghiến răng nghiến lợi lấy, thế mà ngay cả ta cũng cùng một chỗ chém, tên ngu ngốc kia, Istar cũng khi nóng nảy, ngoặc kép, cỗ lực lượng này, xem ra là hàng thật đây. Ketsaru nhìn phía dưới cái kia bị phá hư đến triệt triệt để rừng gỗ. Sam, nhìn lại chính mình đại giảm thần khí, nở nụ cười khổ. Dù cho nàng là Aztec thần thoại chủ thần cấp tồn tại, đối mặt cái kia đã từng phá hủy qua thái cổ lực lượng của chư thần, đồng dạng chỉ cảm thấy tim đập nhanh. Còn tốt, lực lượng của nàng giảm xuống rất nhiều, quy mô tựa hồ cũng giới hạn tại anh linh cấp bậc. Bằng không, nàng căn bản không cần rút lui. Nếu như là nàng bây giờ, dùng lực lượng của mình, có lẽ vẫn là có khả năng ứng phó a. Ketsaru liền tức thở dài một hơi, lại đối Rama nổi lên càng lớn hứng thú. Nhân loại kia master thế mà nắm vị kia thu làm servant. Thật là không tưởng tượng được kinh hỉ. Ketsaru nghĩ như vậy, Kingu cũng bay ở giữa không trung, nhìn phía dưới tình cảnh, sắc mặt âm trầm. Rất lâu về sau, Kingu xoay người, nhìn về phía ba cái nữ thần. Thấy được chưa? Cái này là nhân loại kia Master mang tới uy hiếp. King Gu cao giọng mở miệng, lại tiếp tục như thế ngồi nhìn xuống. Coi như là thân là nữ thần, cũng có thể bị nhân loại kia cho nuốt. Nghe vậy, tam nữ thần đồng thời nhìn về phía King Gu. King Gu hít sâu một hơi, một bên để cho mình tỉnh táo lại, một bên như thế lên tiếng. Ta nghĩ, thấy cảnh này, các vị nên cũng đều biết nên làm như thế nào. Chúng ta cũng đừng lại tiếp tục chờ đợi. Tiến công đi, hướng Uruk phương hướng tiến công. Nắm thời đại này nhân loại cho tiêu diệt đi. King Gu thanh âm quanh quẩn ở giữa không trung, kéo dài không ngừng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.